12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, các nàng chỉ có thể làm trang giấy người, mà ngươi có thể làm đến chân nhân. Trần Điềm đâu còn có tâm tư gọi món ăn, nàng ấn mở Weibo, nói với Trần Túy, học trưởng, ngươi biết ngươi lên hot search sao? Trần Túy sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn, hot search. Ta biết trước đó có người tại Weibo bên trên phát hình của ta. Nhưng là không đến mức lên hot search đi, Trần Điềm không có trả lời. Chính mình điểm tiến Weibo hot search bằng chứng thực, thật lên, hot search thứ 6, bên cạnh chờ lấy bọn hắn gọi món ăn phục vụ viên cũng không vội. Tò mò hướng Trần Điềm trên điện thoại di động liếc một cái. Hot search thứ 6 là A3 tin tức MC Trần Túy. Chẳng lẽ đối diện cái này soái ca là A3 MC? Trần Điềm điểm tiến hot search sau. Phía trên nhất một đầu Weibo vẫn là Yêu Yêu. Bất quá đã không còn là nàng ban đầu phát đầu kia. Mà là nàng vẽ một bộ cùng người đồ. Trần quả gạch dưới Yêu Yêu V. Nhìn thấy Trần MC mặc chặt chẽ Âu phục cấm dục dáng vẻ. Ta nhịn không được liền động thủ. Hình ảnh, nàng trên hình ảnh vẽ nam nhân chính là Trần Túy, còn mặc hôm nay hắn truyền bá buổi trưa tin tức lúc quần áo. Chỉ bất quá từ trước đến nay chỉnh chỉnh tê tê Âu phục tại của nàng trên hình ảnh lộn xộn không? Chịu nổi, không chỉ có Âu phục áo khoác mở rộng, liền liền bên trong áo sơ mi nút thắt cũng bị giải khai đến nơi ngực. Cà vạt càng là tung tung đổ đổ đeo lên cổ, kích thích nhất chính là... Hắn bên cạnh trên cổ còn có một cái có thể thấy rõ ràng dấu son môi. Trần Điềm, ngoặc kép, biết hội họa người quả nhiên có thể vì muốn chỗ. Đối diện Trần Túy cũng đã lấy điện thoại di động ra leo lên Weibo. Trần Điềm thấy thế, tranh thủ thời gian ngăn trở hắn. Học trưởng, ngươi trước gọi món ăn đi, ta giúp ngươi nhìn Weibo. Trần Túy mắt nhìn còn chờ ở bên cạnh phục vụ viên. Liền đem điện thoại lại bỏ qua một bên. Tốt, Trần Điềm tranh đoạt từng giây soát lấy Weibo. Yêu Yêu bộ này cùng người đồ, đều bị phát hơn vạn đầu. Bình luận số cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Ngoạ tào, Yêu Yêu lão sư tốc độ tay quá nhanh đi. Che mặt, thần tiên vẽ tranh, yêu ngài, Yêu Yêu tỷ, ta hy vọng ngươi họa chính mình đăng nhiều kỳ cũng có thể có cái này tốc độ tay. Rơi lệ, cái này Trần Túy, ta có thể, ta thật có thể, các ngươi bọn này phát rồ, hiện tại liền tin tức MC đều không buông tha, che mặt, đây là cái gì bảo tàng MC, đã thiết trí thành screensaver, Yêu Yêu tỷ, Trần Túy lên hot search ngươi biết không, che mặt, ngươi bằng của ngươi sức một mình đem hắn đưa lên hot search, che mặt, trên lầu. Giấy gói kẹo lão sư cũng chuyển bức tranh này. Sau đó thật nhiều đại V chuyển. Về sau mới lên hot search Trần Điềm rời khỏi bình luận. Lại liếc mắt nhìn Yêu Yêu vẽ cùng người đồ. Yên lặng điểm bảo tồn. Dạng này học trưởng quá hấp dẫn. Nàng cũng nghĩ động thủ đối với hắn dạng này như thế. Thế nào, Trần Túy gặp Trần Điềm gương mặt ửng đỏ. Không rõ ràng cho lắm nhìn nàng một chút. Không. Không có gì, Trần Điềm bưng lên trong tay nước trắng. Uống một ngụm tỉnh táo một chút, ngươi đồ ăn đã điểm hết à? Ân, không biết ngươi thích ăn cái gì? Tùy tiện điểm mấy cái, Trần Túy nói xong. Hỏi nàng, Weibo bên trên chuyện gì xảy ra? A, Weibo à, nâng lên cái này, Trần Điềm trên mặt lại bắt đầu nóng lên. Không có gì, liền là cái kia họa sĩ chuyện tranh, vẽ lên một chương của ngươi đồ. Ách. Họa đến rất tốt, liền bị rất nhiều đại V chuyển, Trần Túy gật gật đầu. Biểu thị biết, dạng này a, cái kia nhiệt độ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuống tới ân. Trần Điềm miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Học trưởng căn bản không biết Weibo hung hiểm a. Nhà hàng mang thức ăn lên tốc độ còn không tệ. Hai người không đợi bao lớn một hồi. Món ăn bọn họ gọi liền từng đạo bưng lên bàn. Trần Điềm nhìn xem thức ăn trên bàn. Có chút ngạc nhiên đối Trần Túy nói. Học trưởng, người điểm cơ hồ đều là ta bình thường thích ăn đồ ăn, thật sao? Trần Túy cười với nàng cười. Xem ra hai chúng ta tâm hữu linh tê, Trần Điềm bởi vì hắn một câu tâm hữu linh tê. đều không có ý tứ đi xem hắn, liền cúi đầu dùng bữa. Vẫn không quên dặn dò Trần Túy ăn nhiều một điểm mà ni Trần Túy cười đáp ứng. Cầm đũa giống như vô ý hỏi nàng. Đúng, của ngươi cái kia dân mạng, còn tại A Thị sao? Dân mạng, Trần Điềm nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngươi là nói Chu Kha Dã sao? Ân, ta không rõ ràng. Hẳn là còn ở đi, Trần Túy ngước mắt nhìn nàng một cái. Các ngươi hai ngày này không có liên hệ sao? Không có. Hắn có lẽ còn là rất bận a, mà lại ta đều nói, ta Tiểu Hào không thường thượng tuyên ân, dùng bữa Trần Túy cho Trần Điềm kẹp một mảnh luộc thịt. Cảm ơn học trưởng, bữa cơm này Trần Túy trả hóa đơn. Trần Điềm không có đoạt lấy hắn, hai người từ trong nhà hàng đi tới, Trần Túy án mở cửa xe, ngươi muốn đi đâu nhi? Ta đưa ngươi quá khứ, Trần Điềm lo lắng hắn quá mệt mỏi. Liên cự tuyệt, ngươi về nhà trước nghỉ ngơi đi, ta tự đánh mình xe đi trong cửa hàng là được, Trần Túy kiên trì. Không quan hệ, lên xe, Trần Điềm ngoan ngoãn lên xe, nàng cảm thấy dạng này thật không tốt, nàng vì cái gì như thế nghe học trưởng. Trần Túy đem Trần Điềm đưa đến Thanh Nam ngõ, liền lái xe rời đi, hắn tại Weibo bên trên đầu kia hot search, nhiệt độ cũng không có giống hắn nghĩ như vậy hạ. Ngược lại càng ngày càng cao, Trần Điềm cầm điện thoại soát lấy Weibo, nghĩ thầm học trưởng sau khi nhìn thấy sẽ có phản ứng gì a? Trần lão bản, hôm nay hot search bên trên cái kia, liền là ngươi học trưởng a? Chu Linh đến lúc uống rượu, cũng cùng Trần Điềm hỏi tới chuyện này, Trần Điềm cho nàng đánh rượu ngon, chậm lên tiếng, ân, cái kia bản vẽ ta cũng nhìn thấy. Chưa nói xong thật rất câu người, Chu Linh nhấp một hớp bia. Gặp Trần Điềm dầu dĩ dáng vẻ không vui, liền trêu ghẹo nói, làm sao, xem ngươi học trưởng đột nhiên bị nhiều như vậy tiểu cô nương ngấp nghé. Cho nên không vui, ta mới không có, ngươi chưa nói lung tung. Hải, này có cái gì được không vui vẻ, ngươi muốn, các nàng chỉ có thể làm trang giấy người, mà ngươi có thể làm đến chân nhân, Trần Điềm. Ngoặc kép, ai nghĩ làm chân nhân rồi, nghĩ đến chính mình bảo tồn tấm kia Trần Túy cùng người đồ. Trần Điềm lại có chút chột dạ, ta đều nói ta không phải, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi, mỗi ngày chỉ biết là nói chuyện yêu đương a. Trần Điềm ngoài mạnh trong yếu địa đạo, Chu Linh bưng bia khóc, a một tiếng, ngươi liền mạnh miệng đi, đừng nói ngươi không nghĩ, Trần Điềm. Ngoặc kép, nàng coi như nhớ nàng cũng sẽ không thừa nhận, Weibo bên trên yêu yêu vẽ đồ, Trần Túy bản nhân cũng nhìn thấy, vẫn là Trần Nhất Nhiên tan học sau khi về nhà, đưa cho hắn nhìn, hắn hot search tại Weibo treo đến trưa, ngày thứ hai sau khi đứng lên hot search bảng lại biến thành mặt khác một nhóm money Trần Túy coi. Là chuyện này cứ như vậy đi qua, không nghĩ tới buổi sáng Điền Sâm cùng bọn hắn lúc họp. Còn đặc địa nâng lên chuyện này, hôm qua Trần Túy lên hot search sự tình, mọi người đều biết a. Bởi vì việc này, chúng ta buổi sáng hôm nay tỷ lệ người xem đều tăng lên. Đạt đến gần nhất nửa năm qua tối cao, trên mạng hướng kỳ video phát ra lượng cũng là tăng vọt nghe xong Điền Sâm mà nói. Tất cả mọi người cười khe khẽ bàn luận, Lư Phàm không cam lòng hừ một tiếng, đối Điền Sâm nói. Tỷ lệ người xem gia tăng cũng không nhất định là bởi vì việc này a. Điền Sâm nhìn một chút hắn, mở miệng nói, bất kể có phải hay không là bởi vì việc này, đều là chuyện tốt, trang web bên trên cũng tới rất nhiều người xem nhắn lại. Nói rất thích Trần Túy chủ trì, Lư Phàm khinh thường phủi xuống khóe miệng. Không có lên tiếng, Điền Sâm nói xong, lại nhìn về phía Trần Túy, mặc dù đột nhiên phát hỏa một thanh. Nhưng vẫn là hy vọng ngươi đoan chính tâm tính, không muốn bởi vì chuyện này ảnh hưởng công việc, Trần Túy gật đầu nói. Ta biết, thực tập nữ MC giơ tay lên, cùng bọn hắn báo cáo, ta vừa rồi nhìn thấy dưới lầu tụ tập mấy cái nữ hai tử. Cảm giác giống như là fan hâm mộ nằm vùng, fan hâm mộ. Chúng ta hôm nay giống như không có minh tinh tới ghi chép tiết mục, Điền Sâm kỳ quái. Trong đài thường xuyên có minh tinh đến ghi chép các loại tiết mục. Fan hâm mộ biết hành trình sau chạy tới nằm vùng tình huống cũng nhìn mãi quen mắt. nhưng là hôm nay hắn không có nhận đến có minh tinh muốn tới thông chi. Thực tập nữ MC yên lặng nhìn Trần Túy một chút. Bọn hắn tựa như là đến ngồi xổm Trần lão sư ta. Trần Túy trong giọng nói toát ra rõ ràng kinh ngạc, hắn gặp qua rất nhiều lần fan hâm mộ chạy tới đài truyền hình chán minh tinh. Nhưng chưa từng nghĩ tới có một ngày nhân vật chính sẽ đổi thành hắn. Điền Sâm nghe xong, nhìn xem Trần Túy nở nụ cười. Trần MC không tệ à, đây chính là đang hot nam tài tử đãi ngộ. Xem ra ngươi về sau ra vào đài truyền hình đều phải mang khẩu trang, Trần Túy nở nụ cười. Cùng hắn nói, Điền sản xuất, ngươi cũng đừng mang ta ra đùa giỡn, Điền Sâm cười vỗ vỗ vai của hắn. Không có việc gì, chúng ta trong đài bảo an đối loại sự tình này đã xe nhẹ đường quen. Bọn hắn sẽ bảo vệ ngươi ân, tan họp sau, thực tập nữ MC thật cho Trần Túy đưa qua một cái màu đen khẩu trang. Trần lão sư, cái miệng này bảo kê ngươi cầm đi, minh tinh cùng khoản. Trần Túy nghiêng đầu nhìn lại, nghĩ một hồi, đem khẩu trang nhận lấy. Cảm ơn, không khách khí. Buổi trưa, giờ ngọ 60 phân, vẫn là Trần Túy thay mặt Đặng Lệ Dương ban. Rời đi diễn truyền bá phòng thời điểm, hắn đặc địa hướng dưới lầu nhìn thoáng qua, tụ tập ở phía dưới nữ hài tử vẫn còn chưa đi. Những người này thật là đến chờ hắn sao? Những nữ sinh này thật đúng là chấp nhất a. Đỗ Ngọc Đình cũng đi theo hắn nhìn thoáng qua dưới lầu, bất quá mới chút người này, bảo an có thể ứng phó, ngươi đừng lo lắng ân, ta đi trước thay quần áo, hắn cầm bản thảo đi tới. Trên đường, Trần Điềm cho hắn phát cái tin, hỏi hắn hôm nay lúc nào đi xem Đặng Lệ Dương. Trần Túy nghĩ nghĩ, cho nàng gọi một cú điện thoại quá khứ. Trần Điềm ở đi, học trưởng, sao rồi, tiếp vào Trần Túy điện thoại, Trần Điềm lập tức đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Trần Túy vừa đi vừa nói, hôm nay đài truyền hình tới bên này mấy cái nữ người xem. Có thể là đang chờ ta, ta nghĩ biện pháp tránh đi các nàng, có thể muốn trễ một chút à, các nàng đều chạy đến các ngươi đài truyền hình đi à. Trần Điềm biết truy tinh nữ hài hành động lực đều siêu cường. Nhưng là truy một cái tin tức MC cũng phải như vậy sao? Vậy ngươi trực tiếp về nhà đi, cũng không cần đi bệnh viện, vạn nhất các nàng thăm dò được Đặng đại ca nằm viện. Còn tại bệnh viện chắn ngươi đây, Trần Túy cau mày nghĩ nghĩ, cảm thấy không phải là không có khả năng này. Hắn đột nhiên thay mặt ban buổi trưa tin tức. Hơi hỏi thăm một chút liền có thể biết là Đặng Lệ Dương nhập viện rồi. Người yên tâm đi, ta buổi chiều sẽ đi bệnh viện nhìn Đặng đại ca. Sau khi xem xong cùng ngươi báo cáo, ngươi hai ngày này liền tận lực không nên chạy loạn. Trần Túy thở dài. Nói, vậy thì tốt, ngươi trên đường chú ý an toàn ân. Ta biết, ngươi về nhà trước nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ ăn cơm chưa? Trần Túy rốt cục cong lên khóe miệng. Mở miệng cười, tốt, lái xe rời đi A3 đại lâu thời điểm, hắn đặc biệt dẫn lên đồng sự cho hắn cái kia khẩu trang. Những nữ hài tử này trông thấy có xe lái ra, liền hiếu kỳ hướng trong xe nhìn quanh, A3 bảo an đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, mấy cái này nữ hài dễ như trở bàn tay liền bị bọn hắn ngăn lại. Trần Túy an toàn lái đi xe, buổi chiều hắn cũng không tiếp tục đi ra ngoài. Trần Điềm đi bệnh viện nhìn Đặng Lệ Dương trước đó, ngược lại là cho hắn phát cái tin, Trần Điềm hôm nay là tự mình lái xe đi, đến phòng bệnh thời điểm, nghe thấy bên trong có tiếng cãi vã, liền đứng tại cửa không có đi vào. Sau một lát, một nữ nhân giận đùng đùng từ bên trong đi tới, trông thấy Trần Điềm sau sửng sốt một chút, hỏi nàng, ngươi là ai, có thể là bởi vì con tại nổi nóng. Ngữ khí của nàng không phải rất tốt, Trần Điềm hướng nàng lộ ra một cái cười, làm dịu lấy hiện trường không khí khẩn trương. Ngươi tốt, ta là Trần Túy học muội, thay hắn đến xem Đặng đại ca. Trần Túy học muội. Lý Miêu nghe Đặng Lệ Dương nhắc qua người này, gọi là Trần Điềm a. Đúng đúng, ngươi là Miêu Miêu tỷ a. Miêu Miêu tỷ tốt, ngươi tốt. Lý Miêu khẩu khí hòa hoãn không ít. Nàng đem bọc của mình đeo trên vai, xem ra tựa hồ chuẩn bị rời đi, Lệ Dương liền tại bên trong, ngươi vào xem đi, các ngươi hôm qua cũng tới à. Không phải ta nói, không cần thiết vì loại người này lãng phí các ngươi xăng, Lý Miêu ngươi nói cái gì đó. Ngươi cho rằng ta nghe không được. Đặng Lệ Dương thanh âm từ trong phòng bệnh truyền đến, Lý Miêu mím mím khóe miệng, đối Chân Điềm nói, ta đi trước tốt, đi thong thả. Chân Điềm nhìn xem Lý Miêu đi xa. Mới tiến phòng bệnh, Đặng đại ca, làm sao nhập viện rồi còn không yên tĩnh, lại cùng Miêu Miêu tỷ cãi nhau, là nàng nhất định phải cùng ta ồn ào, ngươi cũng trông thấy nàng cái dạng kia, ta đều như vậy nàng còn muốn nói ta. Đặng Lệ Dương không phải thật tâm muốn theo Lý Miêu cãi nhau. Chỉ là hiện tại hắn cùng với Lý Miêu, đại đa số thời điểm đều tại cãi nhau. Miêu Miêu tỷ loại nào? Ta nhìn nàng rất xinh đẹp a. Chân Điềm đi đến trên ghế ngồi xuống. Nhìn xem Đặng Lệ Dương hỏi. Nói đến, các ngươi ngày đó là thế nào đánh nhau? Đặng Lệ Dương hừ một tiếng. Chính là nàng bỗng nhiên nổi điên. Nàng cảm thấy ta cái này bạn trai nên được không xứng trước. Thường xuyên đều liên lạc không được ta. Ta liền kỳ quái, ai không có chính mình sự tình phải bận rộn. Ngươi tùy thời liên hệ đều có rảnh. Kia là mật đào điện thoại di động Silly. Chân Điềm, ngoặc kép, ách, bạn gái nha, là phải tốn thời gian bồi. Nàng cảm thấy nàng đồng sự quan tâm hơn nàng. Liền là cái kia muốn cùng với nàng cùng nhau lữ hành nam đồng sự, Đặng Lệ Dương nói. Lại tới tức giận, quên đi, không đề cập tới nàng. Hôm nay một mình ngươi tới. Trần Túy đâu? Học trưởng ra một chút việc. Chân Điềm đạo. Đặng Lệ Dương giật mình. Từ trên giường bệnh ngồi thẳng thân. Hắn xảy ra chuyện gì? Hắn lên hot search, ngoặc kép, cái gì? Đều có tiểu mê muội đi công ty chắn hắn. Ngoặc kép, Đặng Lệ Dương cầm lấy để ở một bên điện thoại, leo lên Weibo, 10 phút sau, hiểu rõ rõ ràng sự tình chân tướng Đặng Lệ Dương, bắt đầu bản thân hoài nghi, vì cái gì hắn truyền bá buổi trưa tin tức nhiều năm như vậy, đều không có hưởng thụ qua hot search thứ 6 đãi ngộ. Chờ nói chi là người xem đuổi tới đài truyền hình đến xem hắn. Hắn rất khổ não. Chân Điềm đạo, ngoặc kép. Đặng Lệ Dương trầm mặc một chút, đối nàng cười cười, a, loại này xa xỉ phiền não người bình thường trải nghiệm không được. Chân Điềm bĩu môi. Không cùng hắn một cái bệnh tật so đo, nàng tại bệnh viện bồi Đặng Lệ Dương hàn huyên 20 phút thiên. Xem như hoàn thành thăm bệnh nhiệm vụ, rời đi bệnh viện sau, Chân Điềm trực tiếp trở về nhà, Vương Thục Chân nữ sĩ ngay tại trong hoa viên phơi chăn. Gặp Chân Điềm trở về, liền sai xử nàng, ngươi sớm như vậy liền trở lại rồi. Vừa vặn, tới giúp ta phơi chăn, nha. Chân Điềm ứng tiếng. Đóng cửa xe phải nàng ôm chăn, còn không có đụng phải, liền bị Vương Thục Chân nữ sĩ chê, đi tẩy cái tay lại tới. Thật sự là sự tình nhiều. Chân Điềm bổ nhiệm đi rửa tay. Khi trở về, Bút Đinh ngay tại vườn hoa vây quanh Vương Thục Chân nữ sĩ gọi. Chân Điềm đi qua, nó lại vây quanh Chân Điềm kêu lên, Bút Đinh, ngươi cẩn thận một chút, đợi lát nữa đem ngươi dẫm lên. Bút Đinh như thế tiểu một con. Một không chú ý liền sẽ bị dẫm lên, Chân Điềm còn nhớ rõ nó vừa tới vào cái ngày đó. Nàng không cẩn thận dẫm lên nó sáng ngày thứ hai liền trả thù trở về. Chân Chân, phơi chăn a, xưng hô thế này nhường Chân Điềm cả người lắc một cái. Nàng cha đều không có thân thiết như vậy hô qua nàng mẹ danh tự. Đúng vậy a, thừa dịp hôm nay có mặt trời, đem trong nhà chăn đều tẩy, Vương Thục Chân nữ sĩ nói. Còn hướng Chân Điềm đưa mắt liếc giả ý qua một cái. Làm sao cũng không biết hô người. Chân Điềm lập tức lộ ra một cái cười, ngọt ngào kêu một tiếng. Liệu a di tốt, người cũng tốt, yên ổn thật sự là càng lớn càng xinh đẹp câu. Bút Đinh kêu một tiếng, chạy ra vườn hoa tìm nó ba, Liêu A Di nắm A Kim, cùng Vương Thục Chân nữ sĩ nói chuyện phiếm, liền là truyền bá sáng sớm tin tức cái kia Trần Túy Nhi A. Hai ngày này làm sao cũng tại truyền bá buổi trưa tin tức. Vương Thục Chân nữ sĩ nói, không biết, có thể là lúc đầu người chủ trì có chuyện gì, Khả năng đi, ngươi biết Trần Túy Nhi tại trên mạng đỏ lên sao? Thật sao, Vương Thục Chân nữ sĩ thật đúng là không nghe nói chuyện này. Ta không thế nào lên mạng, chuyện gì xảy ra à? Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tóm lại hiện tại thật nhiều tiểu cô nương thích hắn, còn họa hắn chuyện tranh, chân điểm, ngoặc kép, Liêu A Di không phải là trông thấy Trần Túy tấm kia chứ danh cùng người đồ đi. Chuyện tranh, dạng gì, cho ta cũng nhìn xem monster, Vương Thục Chân nữ sĩ biểu thị hiếu kỳ. Chân điểm, ngoặc kép, ta ra cũng không mang điện thoại, lần sau cho ngươi xem monster, Liêu A Di đạo. Nữ nhi của ta hiện tại cũng nhìn hắn tiết mục, còn nói hắn tại trên mạng là quốc dân con rể, mụ mụ bối đều thích hắn, thích thì có ích lợi gì? Người cũng chỉ có như thế một cái, cũng không biết nhà ai cô nương có bản lĩnh đem hắn mang về nhà gặp mẹ vợ, Vương Thục Chân nữ sĩ. Một bên vỗ chăn, một bên cảm thán, Liêu A Di cười nói, ngươi nhà yên ổn lần trước không phải tiếp nhận hắn phỏng vấn sao? Nói không chừng có cơ hội nha, nàng a. Vương Thục Chân nữ sĩ khinh thường nhìn Chân Điểm một chút. Nàng chỉ thích của nàng bia tinh, Chân Điểm đang chuẩn bị vén tay áo lên cùng với nàng nói dóc. Nói dóc việc này, đặt ở trong túi điện thoại liền vang lên. Vương Thục Chân nữ sĩ gặp nàng lấy điện thoại ra biểu lộ cũng thay đổi. Xách một tiếng hỏi, ai vậy? Chân Điểm lên tiếng, hướng nàng cười cười. Bia tinh, nàng đi trở về trong phòng, tiếp lên điện thoại, trên màn hình, viết lớn chừng cái đấu hai chữ, Trần Túy, hết chương.